Chương 3257 tối cường thăng cấp hệ thống. Giết một người, thăng cấp một. Hai con thiết trảo liền phải tóm lấy Huyền Ngọc Kiên Xương quai xanh, Long Phi bước tiến hơi động, quay về hai con thiết trảo tử bổ ra hai chiêu, ghi ầm, ầm. Đem thiết trảo đánh rơi, Long Phi đem Huyền Ngọc hộ ở phía sau, hơi một tiếng, ngay đừng lộ đầu. Thông u cảnh, y. Liền này tu vị cũng dám xính anh hùng. Cầm đầu một tên nam tử không nhanh không chậm đi ra, chu vi hơn 10 người Trần gia cấm vệ cũng theo chậm rãi vây lên đến, mỗi người tu vị đều ở tĩnh mịch nhất phẩm trở lên, đều so với Long Phi tu vị muốn cao. Dẫn đầu nam tử miệt thị nhìn Long Phi, nói, hề tiểu tử, cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội, đem nàng giao ra đây, ta sẽ cho ngươi lưu con đường sống. Huyền Ngọc lập tức nắm lấy Long Phi quần áo lắc đầu nói, hề lão tổ tông đừng bỏ lại ta. Lão tổ tông, y. Ha ha ha, dẫn đầu nam tử bắt đầu cười lớn, hề công chúa điện hạ. Hắn là ngươi Huyền gia lão tổ tông. Ha ha ha. Thông u cảnh giới rác rưởi. Nếu như hắn đều có thể khi ngươi Huyền gia lão tổ tông, này ta chỗ này huynh đệ cũng có thể khi ngươi lão tổ tông. Thấp nhất tu vị đều là tĩnh mịch tam phẩm, thực lực hoàn toàn lại Long Phi bên trên. Long Phi mi tâm căng thẳng, dẫn đầu nam tử miệt thị nói, nghe tiểu tử, tránh ra đi. Huyền Ngọc cất cao nắm lấy Long Phi quần áo, hung hăng lắc đầu. Long Phi nhẹ giọng nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không bỏ lại ngươi mặc kệ. Dẫn đầu nam tử hai mắt một nanh, cười lạnh nói, vì vậy ngươi là đang tìm cái chết lạc. Ầm. Tiếng nói vừa dứt, dẫn đầu bên người nam tử hai tên cấm vệ đột nhiên tập đi ra, trong tay cầm tác hồn câu, tả hữu giáp công hướng về Long Phi. Ầm, y. Ầm. Cảnh giới uy thế từng trận, đánh úp về phía Long Phi. Long Phi cơ thể hơi chìm xuống nhất thời, hắn không hề do dự chút nào, khi biến ảo lực lượng. Mở. Ầm. Gấp đôi sức mạnh bộc phát ra, dường như biến ảo mèo như thế, trong nháy mắt biến ảo ra thân thể mạnh mẽ như thế, biến ảo lực lượng ở trong cơ thể hắn phóng thích, Long Phi song quyền nắm chặt. Kèn kẹt ca e một trận nổ vang, khí tức trên người phát sinh cự biến hóa lớn, song quyền hơi động, nhanh tay nhanh mắt, quay về hai tên cấm vệ một quyền một cái. Ầm, ầm. Hai đạo đòn nghiêm trọng, hai tên cấm vệ theo tiếng ngã xuống đất, đánh trên mặt đất máu tươi phun mạnh. Trên đỉnh đầu rảnh máu cũng là cấp tốc thấy đấy, thế nhưng cũng chưa chết, nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, Long Phi không có dừng lại, tiến lên lại là hai quyền oanh kích xuống. Ầm, ầm. HP thấy đấy. Ken, y. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Trần gia cấm vệ quân, có hay không thu lấy? Ken, y. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Trần gia cấm vệ quân, có hay không thu lấy đẳng cấp? Thu lấy. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ken, y. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp tĩnh mịch tam phẩm. Trong nháy mắt liền tăng 3 cấp, không cần bất kỳ kinh nghiệm, chính là như thế sảng khoái, Long Phi hưng phấn, ngày này sát nhân hệ thống quá di bê trâu bò, chỉ cần giết đến so với mình cường người lập tức liền có thể được đối phương cảnh giới. Sảng khoái. Không cần tiếp tục phải lo lắng thăng cấp khó vấn đề, đột phá khó, tìm một cường giả giết một giết. Trong nháy mắt đột phá, Long Phi đem hai người đánh giết, chu vi cấm vệ đều là âm thầm sững sờ. Long Phi chỉ là tĩnh mịch nhất phẩm, nhưng là hắn nhưng có thể hai quyền đánh giết so với hắn tu vị muốn cao người, gọn gàng nhanh chóng, hoàn toàn không giống như là tĩnh mịch tam phẩm tu vị có thể làm ra đến. Dẫn đầu nam tử ánh mắt hơi kinh hãi, ẩn giấu thực lực của chính mình. Nam tử nhìn chằm chằm Long Phi, nhàn nhạt một tiếng nói, kỳ giả làm heo ăn thịt hổ con cọp à? Được, y. Vậy ta liền nhìn ngươi con cọp này có bao nhiêu cân lượng. Cùng tiến lên. Trần Hạo Hải rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, nếu như bọn họ không thể mang về Huyền Ngọc, này bọn họ chỉ có một cái kết cục, vậy thì là chết, không chỉ có là bọn họ người nhà cũng như thế, bọn họ chỉ có thể mang về Huyền Ngọc mới có thể cứu mình, cứu người nhà, vì lẽ đó, dẫn đầu nam tử không có cân nhắc nhiều như vậy, chính là cùng tiến lên. Cọ sát, y. Không đè động tác võ thuật ra bài à. Long Phi trong lòng rùng mình, hắn cho rằng tĩnh mịch tam phẩm cấm vệ chết đi, sẽ phái ra tĩnh mịch tứ phẩm, ngũ phẩm người đi ra, không nghĩ tới trực tiếp cùng tiến lên, gấp đôi sức mạnh xác thực mảnh, nhưng là vẫn không có mảnh đến có thể lập tức đối phó nhiều người như vậy mức độ. Hơn nữa, dẫn đầu nam tử tu vị ở thông u cảnh bên trên, hắn là đầu tiểu bốt, từ hắn đi ra một khắc đó, Long Phi liền nhìn thấy trên người hắn mơ hồ lấp lóe kim quang, bốt vần sáng. Giết. 13 người đồng thời đập tới, Long Phi cấp tốc mở ra hệ thống vừa nhìn, là tĩnh mịch tứ phẩm, tĩnh mịch ngũ phẩm, tĩnh mịch lục phẩm. Thất phẩm ngay từng cái cấm vệ quân đẳng cấp, HP toàn bộ ở Long Phi trong đầu hiện ra đến. Từng bậc đến. Long Phi trong lòng âm thầm một tiếng, hắn cũng không dám vượt cấp quá nhiều, hắn không có quá nhiều dựa vào, chỉ có thể từng bậc đến, khóa chặt tĩnh mịch tứ phẩm sau khi Long Phi thân thể hơi động, bạo xông lên. Âm. Một quyền nổ vang tĩnh mịch tứ phẩm cấm vệ, mặt khác 12 người đồng thời đánh về phía Lâm Phi. Âm. Long Phi đem một người oanh ngã trên mặt đất, đồng thời hắn trên lưng cũng liền bên trong giờ chiếu, da tróc thịt bong, đau nhức khó nhịn, sinh mệnh giá trị giảm thiểu một đoạn dài, nhưng là Long Phi lại như là không có cảm giác đến như thế, lại một lần nữa đem hết toàn lực mạnh mẽ một quyền đánh xuống đi. Âm, y, chết, y, ken, y. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Trần Gia cấm vệ quân, có hay không thu lấy đẳng cấp? Phải, y, ken, y. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp tĩnh mịch tứ phẩm. Thăng cấp, hết thảy thuộc tính phục hồi như cũ, hết thảy chịu đến thương tổn toàn bộ chữa trị, nguyên bản da tróc thịt bong, vết thương sâu tới xương lập tức khôi phục như cũ, liền ngay cả vết tích đều không có để lại, kiếm thương, vết đao, câu thương đều là giống nhau. Long Phi nhảy ra một bước, đem trên người bị chặt nát quần áo xé ra, hưng phấn cười nói, nghe trở lại. Mọi người sững sờ hai mặt nhìn nhau, có chút há hốc mồm, bất quá bọn họ không có suy nghĩ nhiều, lại một lần nữa nhào tới, lần này càng thêm hung mãnh. Giết y. À, y. Thiên Hà kiếm pháp. Các loại mạnh mẽ chiêu thức thả ra ngoài, toàn bộ đều là đòi mạng sát chiêu, không cho Long Phi lại có thêm một chút cơ hội. Nhìn bọn họ đập tới, Long Phi không có tránh né, mà là so với bọn họ càng thêm điên cuồng nhào tới, e đến. Âm. Lại một lần nữa khóa chặt tĩnh mịch ngũ phẩm cấm vệ quân, không có những khác chiêu thức, chính là mạnh mẽ một quyền quật ngã, sau đó đem hết toàn lực, mạnh mẽ oanh, mạnh mẽ đánh, hãy cùng đầu đường đánh giá nhất dạng, nắm lấy một cái liền vào chỗ chết đánh, đồng dạng, Long Phi cũng chịu đến mạnh mẽ đòn nghiêm trọng, xương gãy vỡ, máu tươi dường như giạt vào, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, loại thương thế này căn bản không sống nổi, nhưng là Long Phi tần tần nhảy một cái, hệ thống lại một lần nữa vang lên tiếng nhắc nhở. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp tĩnh mịch ngũ phẩm. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới thương thế lại một lần nữa hoàn mỹ khôi phục, một chút xíu vết thương đều không có, lần này, những kia cấm vệ quân sợ, từng cái lại như là nhìn quỷ như thế nhìn Long Phi, này trời ơi vẫn là người sao?